Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306. 10 triệu, đem khay bên trong cà phê cùng hoa quả bày ở trên bàn trà. Lại cho Simon cùng Natasha các rót một ly cà phê. Ngồi xổm ở bàn trà bên cạnh íp đứng người lên. Vẫn như cũ buông xuống mặt mày. Nói khẽ, lão bản, ta đi nghỉ trước. Mềm mại bên trong xen lẫn chờ mong bộ dáng để Simon trong ngực Natasha đều cảm nhận được uy hiếp, vô ý thức ôm sát một số. Simon cười lấy đem bạch tuộc một dạng quấn ở trên người hắn nữ nhân nhẹ nhõm đẩy lên. Sau đó đem trước mặt cước bộ rõ ràng trần chờ người cao cô nàng kéo qua đến. Cười nói, ta xem một chút, người thật giống như béo. Hơi chút quan tâm chính mình bề ngoài nữ nhân đều sẽ đối với béo cái từ này so sánh mẫn cảm. Ít theo nam nhân lực đạo tại trên đùi hắn ngồi xuống. Tận lực đem chính mình co lại nhỏ một chút. Nghe vậy vô ý thức nói. Không có, là gầy. Nói ngắm gặp Simon khóe miệng ý cười. Ý thức được hắn là cố ý. Ngượng ngùng một lần nữa gục đầu xuống. Simon thành thạo địa thuận qua trong ngực cô nàng bị thiếp thân màu cà phê đặt cơ sở áo bao khỏa. Nơi nào đó, cười nói, khẳng định là béo, không phải là lần thứ hai phát dục a. Ít nhưng không biết trả lời thế nào vấn đề này. Chỉ là ngượng ngùng địa đem đầu chôn ở nam nhân trước ngực. Nhếch lên hơi mỏng môi, tránh cho chính mình phát ra thanh âm gì. Còn lại chỉ riêng chú ý đến Natasha Lipskin lại ở bên cạnh ngồi xuống. Rất hy vọng Simon có thể đem nàng đuổi đi. Làm lấy người khác mặt. Quá cảm thấy khó xử. Người nào đó tựa hồ cảm nhận được nàng tiếng lòng. Bất quá, tựa hồ, lại có chút sai lầm. Simon ôm trong ngực cơ hồ muốn co lại thành một đoàn cao gầy cô nương. Đối bên cạnh Natasha nói. Bên này không phải làm danh sách sao? Lấy ra ta xem một chút. Natasha Lipskin ngắm mắt íp. Đáp ứng một câu. Đứng dậy dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc rời đi chỗ này mở ra thức phòng khách. Chuyển hướng hành lang bên trái. Các loại Natasha thân ảnh biến mất. Simon thân thủ giải khai íp đuôi ngựa. Thưởng thức tóc rối tung sau cô nàng khí chất biến hóa. Vừa nói. Gần nhất thế nào? Gần nhất. Íp đầu bên trong tính toán phía dưới người nào đó đều bao lâu chưa từng tới Ukraine. Có chút u oán, miệng phía trên vẫn là nói. Rất tốt a, trả lời vấn đề cần phải ngẩng đầu. Sau đó có thể cùng hắn đối mặt, còn chủ động tìm đề tài. Lão bản, người lần này sẽ đợi bao lâu? 3 ngày a, thứ 6 trở về, vốn liền biết hắn không có khả năng dừng lại thời gian quá dài. 3 ngày cũng trong dự liệu, nho nhỏ địa gật đầu, tiếp lấy lại chủ động nói, ta gần nhất nhìn Titanic, nhìn rất đẹp, ít vụng về đẩy tới lấy đề tài, nghe nói, bộ phim này phòng bán vé rất cao đây, Simon cười hỏi, có phải hay không cũng bắt đầu ảo tưởng muốn gặp được chính mình rách, ít nhẹ nhàng lắc đầu, không có, lúc nói chuyện vẫn như cũ nhìn lên trước mặt nam nhân. Minh bạch đây không phải nàng rách, mà chính là, chính mình vương, dù là hơn mấy tháng đều không gặp, nhưng, ngày đó thường làm ra hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Làm mỗi ngày đều có thể nhìn được nghe được đại lượng cùng hắn tin tức tương quan. Bất chi bất giác, cũng thì cảm thấy mình cũng là thuộc về hắn. Còn có chút minh bạch những khả năng kia cả một đời đều không có cùng thần tượng tiếp xúc qua mấy. Lần cuồng nhiệt truy tinh tộc vì cái gì có thể nặng như vậy mê. Simon cảm thụ lấy trong ngực cô nương trong ánh mắt tâm tình. Cúi đầu tại íp trên môi mổ dưới. Nói ra, làm quản gia cần phải rất buồn tẻ. Ta cho ngươi đổi công việc a. Íp nháy mắt mấy cái. Nhất thời không hiểu nam nhân vì sao nói như vậy. Cộc cộc cộc giày cao gót âm thanh vang lên lần nữa. Natasha trở về. Trong ngực ôm lấy thật dày mấy cái bản danh sách. Ít nhìn đến những thứ này. Đột nhiên cũng hiểu được. Nhiều như vậy, nhiều nữ nhân như vậy. Hắn hiển nhiên là tại cố kỵ nàng cảm thụ. Đến mức, đương nhiên là có chút ghen ghét. Bất quá, ít cũng minh bạch. Nếu quả thật đổi công việc, có lẽ về sau đều sẽ không còn được gặp lại hắn. Thậm chí, hắn có thể sẽ đem nàng quên mất. Sau đó lắc đầu, kiên định bên trong còn mang theo vài phần ủy khuất. Một lần nữa đem đầu khoác lên trên bả vai hắn. Không muốn, Simon đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tiếp nhận Natasha đưa qua một bản danh sách. Mở ra, không biết Natasha là không phải cố ý. Ngắm mắt quay, Simon biểu lộ thì thêm ra mấy phần vi diệu. Lật đến nội dung, tờ thứ nhất cũng là một bức ảnh chung. Rất tương tự mẫu nữ bốn người. Đánh dấu lấy tính danh. Bốn cái khế ngươi lạc em bé. Lớn nhỏ bốn cái, đều là kiều diễm như hoa. Núp ở Simon trong ngực íp cũng lặng lẽ nhìn về phía trong tay nam nhân danh sách. Nhìn thấy này tấm chụp ảnh chung, mất tự nhiên nho nhỏ vặn vẹo hạ thân. Âm thầm sinh ra chút thật hoang đường suy nghĩ nhỏ. Lại lặng yên tán đi. Chính mình, còn có, muội muội, ngược lại là không có lập trường nghĩ những thứ này. Huống chi, lấy nam nhân này ngập trời lừng lẫy. Trong tiềm thức, nàng cũng thì bất chi bất giác cho rằng, cái này không có gì. Simon đem danh sách đặt ở íp bọc lấy quần dài màu đen thon dài trên hai chân. Có chút hăng hái lật xem, cảm nhận được trong ngực nữ nhân nhỏ nhẹ động tác, thấp giọng hỏi, cảm thấy thế nào? Xem hết chụp ảnh chung cùng một mình chân dung, đảo mắt đã lật đến lại một tổ, vẫn là lớn tiểu tam người. Íp dù cho nội tâm chưa phát giác có cái gì, cũng không muốn phát biểu quá xem thêm pháp. Bất quá, đã nam nhân hỏi, nàng nghĩ tới, vẫn là nói, các nàng thực thật đáng thương đây. Có thể tới đến lão bản bên người, cũng là may mắn. Simon nói, người cảm thấy như vậy. Íp nghi hoặc, thừa cơ lại ngẩng đầu nhìn nam nhân liếc một chút. Simon cười nói, bọn họ vì nịnh nọt ta mới thu thập đến nhiều như vậy nữ nhân. Nếu như ta sáng tỏ biểu thị không cần, có lẽ liền sẽ không có trước mắt danh sách. Không phải a, ít phản bác, là nát ghép bọn họ. Nếu như lão bản không muốn, các nàng khả năng liền muốn tại trong làng du lịch. Chấm ngoặc kép, a, cái này bên trong thực là tồn tại đạo đức nghịch lý. Ít lại ngẩng đầu liếc qua đến liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Còn hơi nghi hoặc một chút, dưới tình huống bình thường, chẳng lẽ không phải cần phải vì chính mình giải vây sao? Bởi vì ta là cái bại hoại a. Simon cúi đầu tại íp trên trán hôn xuống, cười nói, người ưa thích nam nhân tốt, vẫn là xấu nam nhân. Íp phát giác mình bị xem thấu tâm tư, ngượng ngùng lần nữa rủ xuống đầu. Đối với hắn vấn đề cũng là làm không nhìn, cái này để cho mình trả lời thế nào? Mà lại, có lẽ hắn, nhưng đối với nàng, thậm chí bọn hắn một nhà người mà nói, hắn thì thật là tốt một cái kia. Hắn, nàng có thể không quản được. Simon cùng íp tùy ý nói. Rất nhanh lật hết trước mặt cố ý bày đi ra cái này một quyển. Sau cùng tại phong bì phía trên vỗ vỗ. Đối bên cạnh Natasha nói. Cái này một quyển đều gọi tới. Mặt khác, lòng đất bể bơi nhiệt độ nước điều một chút. Làm cho các nàng ở phía dưới trở lấy. Natasha nghe Simon nói như vậy, giật mình dưới, rất nhanh dùng nàng đặc thù ỏn ẻn mị giọng hát đáp ứng một câu. Đứng dậy rời đi đi an bài sự kiện này. Núp ở Simon trong ngực íp lại động động, lần nữa dương mắt ngắm phía dưới người nào đó. Vừa mới, có thể là vượt qua 20 người đây. Cũng đều là, dù là nàng một nữ nhân, nghĩ đến một ít hình ảnh, đều khó tránh khỏi có chút gương mặt phát nhiệt. Simon chú ý tới íp dò xét, cười nói, chỉ là gọi tới ta ngay mặt nhìn xem, ta cũng không phải thần a, chịu không được một lần nhiều như vậy, a, chờ chút chúng ta cùng đi xem, íp đỏ mặt, ta bây giờ, đi nghỉ trước. Simon lại cầm qua một quyển, hiển nhiên đi qua phân loại, cái này một quyển đều là vóc dáng phi thường cao chọn người mẫu cấp khác nữ hài. Bởi vì Elite đem chính mình Ukraine tổng bộ thiết lập ở Rivne duyên cớ. Lại thêm bên này tận lực đẩy mạnh, bao quát tổ chức một số giải trí thời thượng biến cố loại hình. Đi qua mấy năm, Ukraine rất nhiều truy cầu người mẫu mộng tưởng nữ hài đều ào ào hướng bên này hội tụ. Simon có thể suy đoán cái này một quyển độ dày cơ hồ là vừa mới sách thứ nhất gấp hai các cô gái. Khẳng định là Grace cho mình chọn lựa ra. đại khái là phát giác được cái này một quyển nữ hài đặc điểm. Íp tự hô có chút khẩn trương, thân thể đều cứng cứng. Simon trấn an địa vuốt ve cô nàng vòng eo, cười nói, thực ta không thích vóc dáng quá cao. Sau đó íp thân thể càng cứng. Tốt a, nhàn nhã lật xem chuyên môn chế tác tinh mỹ chân dung danh sách. Mở rộng tầm mắt, một bên cũng cùng íp ngẫu nhiên trò chuyện vài câu. Như thế qua đại khái nửa giờ, rất trắng Natasha xuất hiện lần nữa. Nhắc nhở Simon lòng đất bể bơi nhiệt độ nước đã điều tốt. Mặt khác, vừa mới những nữ nhân kia cũng lần lượt đến. Đã có mấy cái chờ ở bể bơi. Simon liền đứng dậy. Íp nhớ tới muội muội hướng mình phàn nàn người nào đó để một đám yêu tinh đem nàng giày vò đến. Sụp đổ sự tình, đến cùng không cùng đi qua. Một là không muốn hắn mất hứng. Còn có, cũng có chút bận tâm. Hắn xác thực rất xấu. Có thể sẽ cùng đối muội muội một dạng khi dễ nàng. Thực cũng không sợ bị khi dễ. Chỉ là, thật như thế cũng quá mất mặt. Ngày thứ hai theo thường lệ tại mềm mại trùng điệp bên trong tỉnh lại. Đếm xem, tối hôm qua sau khi sự việc xảy ra, vốn là 7 nữ nhân chạy mất 3 cái. Thực lưu lại cũng vô dụng. Giường lớn đến cùng không đủ lớn. Rất là tận hứng một đêm. Cũng không có tham luyến. Ăn sáng xong thì thật sớm rời đi BASF ven Hồ Trang Viên. Bắt đầu một ngày hành trình. Buổi sáng muốn đi UFMS tổng bộ khu vực. Đối với chi này tương đối quan trọng tư quân. Simon mỗi lần tới đều sẽ cố ý đi xem một chút. Biểu hiện tồn tại cảm giác. Lấy máy bay trực thăng. Bởi vậy bữa trưa về sau liền phải lấy trở về. 1 giờ chiều. Lại đi tới thành thị Đông Bắc Bộ năm trước bắt đầu kiến tạo đại hình an trí cộng đồng. 2 năm trước bắt đầu khởi động đại hình an trí công trình trước mắt đã dung nạp 160.000 người. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục kiến tạo bên trong. Trừ thống nhất quy cách nhà trọ, bên này còn kiến tạo lên trường học, bệnh viện, siêu thị, rạp chiếu phim các loại nguyên bộ. Cơ hồ cũng là một tòa tân thành. Không chỉ có như thế. Cùng tân thành giáp giới tinh cầu bồ, Nokia các loại nhãn hiệu mới nhất làm thay khu vực cũng toàn bộ đều tại quy hoạch hoặc kiến tạo. Simon quy hoạch bên trong mục tiêu cuối cùng, cũng là một mực hướng bắc mở rộng, không ngừng mở rộng, mãi đến cùng thành thị phía bắc 30 cây số nghỉ phép khu giải trí vực giáp giới. Đương nhiên, cái này một mục tiêu khả năng liền cần chỉ ít 10 năm thời gian. Đến thời điểm, Ripney có lẽ sẽ trở thành Đông Âu khu vực một tòa nắm giữ ngàn vạn nhân khẩu siêu cấp đại đô thị. Cũng khó nói, hiện giai đoạn châu Âu còn một cái 10 triệu cấp bậc nhân khẩu đại đô thị đều còn không có. Bất quá, Simon cảm thấy Ripney muốn thực hiện cái này một mục tiêu. Đồng thời không phải là không có khả năng. Westeros hệ thống vì Ripney chế định phát triển sách lược. Cũng là trình độ lớn nhất sử dụng Ukraine thậm chí toàn bộ Đông Âu khu vực giá rẻ nhân lực tư nguyên. Chỉ nói Ukraine, làm toàn bộ quốc gia đều khó khăn sụt rơi. Chỉ có Ripney nắm giữ đại lượng công tác cơ hội. Nhân khẩu khẳng định sẽ số lớn hướng bên này tụ tập. Đồng dạng, toàn bộ Đông Âu khu vực, dù là đại bộ phận Đông Âu người hướng tới đều là đi Tây Âu. Nhưng nếu như Ripney cánh cửa đầy đủ thấp, khẳng định vẫn là hội thu nạp đại lượng nhân khẩu, làm một cái kế hoạch bức xạ toàn bộ châu Âu, Valencia, Bắc Phi cùng Trung Đông các loại khu vực khinh công cùng làm thay trung tâm. Tương lai Ripney cũng chống lên dạng này người miệng dung lượng. Thực rất nhiều kinh tế quá tập trung lại nhân khẩu đông đảo quốc gia, đều sẽ xuất hiện lớn tỷ lệ nhân khẩu hướng quốc gia hạch tâm đô thị khu cực độ tụ tập trạng thái. Điển hình thì là Nhật Bản Tokyo, toàn cầu đệ nhất, ngay sau đó liền đã nắm giữ vượt qua 30 triệu nhân khẩu, tương đương với toàn bộ người Nhật Bản miệng 1/4. Nói trắng ra, nơi nào có cơ hội, nhân khẩu tự nhiên sẽ hướng chảy chỗ nào. Simon cũng thẳng chờ mong đem một cái lúc đầu chỉ có 200.000 nhân khẩu tiểu thành chế tạo thành, nắm giữ 10 triệu cấp bậc nhân khẩu đại đô thị một ngày. Kết thúc ban ngày hành trình, Simon lúc chạng vạng tối lại chạy tới Ripney phía bắc suối nước nóng làng du lịch. Không phải vì chạy tới hưởng thụ, vẫn là chính sự, Simon lúc trước bố trí dùng cho trong khống chế Funi thế lực ngầm một số quân cờ ẩn. Gần nhất 2 năm có thể nói phát triển cấp tốc. Không chỉ có đã đem thế lực mở rộng đến toàn bộ châu Âu. Ripne Hắc Bang uy danh thậm chí đã phát triển đến Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ. Chủ yếu là tương quan, hành nghề nhân viên, chất lượng thực sự quá cao. Sông pha chiến đấu là Liên Xô cũ quân đội tinh nhuệ. Bày mưu tính kế là trước KGB đặc công. Thậm chí, liền cung cấp một số phương diện kỹ thuật chống đỡ. Đều là Liên Xô thời kỳ đỉnh cấp khoa học gia. Dạng này đội hình, đối mặt hắn quốc gia khắp nơi từ xã hội hạ tầng xây dựng bang phái thế lực. Ưu thế có thể nghĩ. Huống chi, Ripne Hắc Bang hậu trường còn đứng lấy thực lực cường đại Ripne giúp. Thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống. Cái này thế giới, tựa như đạo gia âm dương bát quái. Có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có chính nghĩa cũng khẳng định không thiếu tà ác. Nếu như chỉ là tầm thường người bình thường. Hoàn toàn có thể một mực đợi tại quang một mặt hoặc ám nhất mặt. Nhưng đối với kim tự tháp tầng cao nhất mà nói, có rất ít ai có thể bảo trì thuần túy. Quá thuần túy người, vô luận là hoàn toàn chính vẫn là triệt để tà. Kết quả thông thường đều sẽ không quá tốt. Bởi vậy, đứng tại một định vị trí phía trên, nắm giữ đường đường chính chính xử lý đại bộ phận sự tình năng lực đồng thời. Gặp được một số không đứng đắn thủ đoạn. Cũng nhất định phải nắm giữ ứng đối năng lượng hoặc thế lực. Simon càng không phải là một cái thuần túy người. Đương nhiên cũng càng để ý điểm này. Ripne Hắc Bang mãnh liệt phát triển. Tự nhiên cũng là Simon tận lực bồi dưỡng kết quả. Không truy cầu cái gì lợi ích. Lấy Simon hiện tại tài sản. Không cần thiết. Cũng chỉ là. Làm gặp phải như là lúc trước Sophia thu đến Italy Mafia viên đạn như thế tình hình lúc. Nắm giữ ăn miếng trả miếng lấy ác chế ác một thanh yêu đao. Rốt cuộc cái này thế giới nhiều khi rất nhiều người là không giảng đạo lý. Simon buổi tối cùng Ripne Hắc Bang hai vị chủ yếu đầu mục. Yuri Yagusevsky cùng Bori Auer Levy kỳ thảo luận chủ yếu đề tài. Thì là bố cục Nam Mỹ. Châu Âu bên này, Ripne Hắc Bang đã hoàn thành mỗi cái mục tiêu chủ yếu thẩm thấu. Đồng thời đã đứng vững gót chân. Tiếp xuống tới cũng là không ngừng lớn mạnh. Cùng so sánh, Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ thì yếu hơn rất nhiều. Bắc Mỹ mục tiêu quá rõ ràng. Rất dễ dàng trở thành bia ngắm tao ngộ không tất yếu phiền phức. Simon lại cần một số có thể lân cận thế lực ngầm. Bởi vậy tốt nhất cũng là Nam Mỹ. Đặc biệt là cùng nước Mỹ tiếp giáp Mexico. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.